Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, vô chiêu thắng hữu chiêu, ở trong nước, chiến đấu, tự nhiên là thủy yêu nhất, chiếm diện tích lợi ưu thế. Nhân tộc cổ sư, cho dù là chuyên công thủy hệ cổ sư, bọn hắn ở trong nước không thể tránh khỏi phải bị nhiều phương diện áp chế. Xa không như nước nước lã nuôi thủy yêu tự do, cường đại, mà Bắc Cảnh Chi Vương là nhân tộc xuất thân. Cho dù hắn trên đất bằng ngưu bức nữa, đến trong nước, chính là long du chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng, sức chiến đấu chắc chắn giảm lớn, không đủ gây sợ. Hắc Hà Vương có ý tưởng này cũng không kỳ quái. Trên thực tế, liền ngay cả đỏ dâu lão giả cùng mập lùn lão phụ nhân cũng là như vậy chắc chắn. Bọn hắn là lục địa yêu quái, lại cùng Hắc Hà Vương đồng cấp. Dù là như thế, lại vạn vạn không dám ở trong nước, nhất là Hắc Hà bên trong. Cùng Hắc Hà Vương động tay tranh phong, liên thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi. Đồng lý, trầm luyện một cái nhân tộc cổ sư, liền càng không thể đỡ anh. Ba yêu yên tâm money. Hắc Hà Vương có chút nheo lại mắt, ánh mắt ngưng chú trên người xà côn, thầm nghĩ, xà côn mới là kình địch của ta, chỉ muốn chém giết xà côn, trầm luyện liền không cách nào gây sóng gió, mặc ta chà đạp. Nghĩ đến đây chỗ, Hắc Hà Vương kế thượng tâm đầu, quay đầu, sông đỏ dâu lão giả nói, Cư Sơn Tịch Tà, ngươi đến kiềm chế lại trầm luyện. Nghe vậy, đỏ dâu lão giả khóe miệng nhếch lên một cái, hắc hắc cười lạnh nói, bản tọa đã sớm nghe nói Bắc Cảnh Chi Vương chiến lực vô địch, cực thiện công phạt, một mực rất muốn cùng hắn luận bàn một phen, tốt cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nghe xong lời này, trầm luyện không khỏi nhìn chằm chằm đỏ dâu lão giả, cảm nhận được một cỗ dị dạng uy áp xâm nhập tới. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, đỏ dâu lão giả bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Lúc này, trầm luyện bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải của hắn đột nhiên lắc một cái, cả cánh tay trở nên bắt đầu mơ hồ, hóa thành một mảnh quyền ảnh vọt lên tận trời. Rầm rầm rầm mani, trong nước đột nhiên bạo hưởng liên tục, sóng nước nhao nhao nổ tung, thật giống như có vô số cái thủy lôi tại đáy sông bạo tạc. Thoáng chốc, một cái khôi ngô thân ảnh bị cái kia phân loạn quyền ảnh bước ra, rõ ràng là đỏ dâu lão giả. Giờ phút này thân thể của hắn tăng vọt, bắp thịt cuồn cuộn, cơ hồ nứt vỡ áo bào. Không hổ là võ đạo đại thành cao thủ, quá cứng nắm đấm. Đỏ dâu lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, hai mắt hiển hiện vẻ ngoan lệ, cười gằn nói, bất quá quả đấm của ngươi lại cứng rắn, không đả thương được ta, liền tất cả đều là phí công. Lời còn chưa dứt, trầm luyện thân hình lóe lên, thuấn di đến bên cạnh hắn, một quyền đảo ra, xoẹt xẹt, một quyền này như là đánh trên vải bóc, mềm nhũn, để trầm luyện nao nao, ánh mắt ngưng lại phải xem đi. Đỏ dâu lão giả rõ ràng đứng tại chỗ, vẫn chưa di động nửa phần. Nắm đấm của hắn cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Hạ cái sát na, đỏ dâu lão giả bỗng nhiên bắt lấy trầm luyện cổ tay, vừa vọt ra, lôi kéo rời đi. Tốt, Hắc Hà Vương vui mừng quá đỗi. Độc Thái Tuế, ngươi cùng ta cùng một chỗ, mau chóng chém giết xà côn. Đại công cáo thành về sau, xà côn huyết nhục toàn bộ về ngươi cùng Cư Sơn Tịch Tà. Ta chỉ lấy một chút tinh huyết liền có thể. Hắc Hà Vương tiếp lấy chuyển hướng mập lùn lão phụ nhân, lần nữa tăng mạnh thù lao. Mập lùn lão phụ nhân hài lòng cười ha hả, Phấn chấn nói, đầu này Xà Côn là trong nước bá chủ, chế bá thủy tộc, nhưng mà ta độc thái tuế không phải thủy yêu, sẽ không thụ uy áp quá nhiều ảnh hưởng, liền để cho ta tới xung phong tốt. Nói xong, mập lùn lão phụ nhân thu hồi tiếu dung, nếp nhăn trên mặt chỉ có khắc sâu ba phần, lướt thân mà đi, cơ hồ tại một cái búng tay, vọt tới ấu côn dưới phần bụng phương. Hắc Hà Vương phối hợp khăng khít, hai tay chấn động, hai cánh tay hòa tan giống như tiêu tán ở đen kịt trong nước sông. Ngay sau đó, chung quanh kịch liệt sôi trào, chỉ thấy hai con ngọc trời cự thủ vô thanh vô tức hiển hiện, một trái một phải tụ lại nắm chặt, bóp ôm lấy Xà Côn cái kia thân thể cao lớn. Xà Côn bị cự thủ nắm lấy, cả người giống như bị đọng lại, khó mà động đậy, chỉ dãy giụa tới lui. Hừ, ngươi là trong nước bá chủ thì sao? Toàn bộ Hắc Hà cùng ta là một thể, ngươi chính là của ta vật trong lòng bàn tay. Hắc Hà Vương làm càn cười to, sát ý lạnh thấu xương. Độc thái tuế còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Mập lùn lão phụ nhân ngang nhiên đánh ra một chưởng, chỉ thấy bàn tay của nàng tóe thả màu xanh đậm u quang, mười phần khủng bố, chỉ nhìn một chút liền khiến người đầu váng mắt hoa. Vừa chạm vào cùng Xà Côn phần bụng, xì xì thử, huyết nhục ăn mòn, hóa thành nước mủ, dây lát ở giữa, ấu côn phần bụng xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Không có trưởng thành lên thần thú, không gì hơn cái này. Tại ta độc thái tuế liệt độc trước mặt, không chịu nổi một kích. Mập lùn lão phụ nhân chít chít cười quái dị. Bàn tay tại Xà Côn phần bụng lung tung xóa động, lỗ thủng cấp tốc mở rộng, lộ ra xương sườn, để người không rét mà run. Ngao, Xà Côn bị đau, đau đến điên cuồng dãy giụa. Hắc Hà Vương mồ hôi nóng lâm ly, hiển nhiên có chút không chịu nổi Xà Côn cự lực, liền nói, nhanh, ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 5 hơi, 5 hơi đủ đủ rồi. Tiếp qua 3 hơi, ta ma tí liệt độc truyền khắp Xà Côn toàn thân, cho dù tự lành lực nghịch thiên, tiếp xuống 3 ngày cũng đừng hòng độc đậy một chút. Mặc người làm thịt. Mập lùn lão phụ nhân mười phần tự tin nói. Hắc Hà Vương nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ lên, hiển lộ ra lớn lao vẻ hưng phấn. Một bên khác, Trầm Luyện mạnh chấn động cánh tay phải, chợt tránh thoát đỏ dâu lão giả, thuật thế giơ chân lên, đùi tựa như là roi sắt đồng dạng vung ra, cút vào đỏ dâu lão giả bên cạnh trên lưng, bồng như một tiếng vang thật lớn, đỏ dâu lão giả lù lù bất động. Ta nói, ngươi không đả thương được ta, tiếp xuống đến phiên ta. Đỏ dâu lão giả ngạnh kháng Trầm Luyện một cái vung chân, y nguyên lông tóc không thương. Cái nháy mắt sau, trên mặt của hắn hiển hiện vô biên vẻ bạo ngược, song quyền tề xuất, như rồng giống như hổ, một mảnh quyền ảnh bao phủ tới, đánh vào Trầm Luyện trên thân, đánh cho Trầm Luyện bay ngược mà ra. Trầm Luyện trong nước xẹt qua một đạo sóng ngấn, trên người hắc thiết mang ánh sáng gợn sóng trận trận, bay ngược ra 30 mét mới đứng vững thân hình. Có chút ý tứ, Trầm Luyện mắt sáng lên, trong lúc biểu lộ hiện lên một tia ngạc nhiên. A, nguyên lai ngươi là hắc thiết cấp truyền kỳ, đúng như là trong truyền thuyết như vậy kinh tài tuyệt diễm. Chỉ tiếc, bản tọa là bạch kim kim cấp truyền kỳ. Hắc hắc, ngươi không nên cảm thấy ta ỷ lại mạnh lẫn yếu, bởi vì coi như ngươi cùng ta đồng cấp, ngươi một dạng không phải là đối thủ của ta. Cho ngươi cái nhắc nhở, ta phối hợp cổ kỳ dị vô cùng. Đã là võ đạo loại cổ, lại là võ đạo loại cổ khắc tinh. Đỏ dâu lão giả ánh mắt trên người Trầm Luyện lướt qua, không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh nở nụ cười lạnh. Trầm Luyện nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Lãnh đạm nói, thần thông của ngươi là có mấy phần quỷ dị, bất quá ta đã nhìn ra mánh khóe, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Nghe xong lời này, đỏ dâu lão giả có chút ngơ ngẩn, trong lòng ẩn ẩn hiển hiện một chút bất an. Lúc này âm giận tái mặt, khẽ nói, hắc thiết cấp ngươi, coi như nhìn ra mánh khóe lại có thể làm gì được ta. Trầm Luyện Sâm nhiên cười nói, ta quên nói cho ngươi biết, kim cương cấp trở xuống truyền kỳ, ta thấy một cái ngược một cái, dừng lại, còn có, của ngươi phối hợp cổ không có ngươi nghĩ thần kỳ như vậy, chẳng qua là vô chiêu thắng hữu chiêu thần thông mà thôi. Khi ngươi không ra chiêu lúc, bất kỳ cái gì sát chiêu đều không đả thương được ngươi, đúng không? Đỏ dâu lão giả hô hấp cứng lại, sắc mặt triệt để thay đổi. Hết chương.